3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 596, không chịu thua. Người ở bên ngoài xem ra Bạch Trấn tứ huynh đệ tựa hồ hơi chiếm thượng phong. Bất quá tứ huynh đệ nhưng là càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ đúng là đè Hàn Bách đánh, nhưng là lại căn bản đối Hàn Bách không tạo được bất cứ thương tổn gì. Này Hàn Bách nhìn so với bọn hắn gầy đi trông thấy, nhưng là lại có thể chống cự bọn họ rất nhiều quyền cước. Với một người không có chuyện gì như thế, ngược lại nếu như bọn họ đánh phải một quyền đều phải chậm giọng. Đầu heo không có lừa dối bọn họ cũng không phải người ngu, hơi chút hỏi thăm một chút. Này Hàn Bách trước đúng là một người bình thường. Nghe nói vào một cái trong thành khai tông lập phái ẩn kiếm môn. Bọn họ thật không có không quá để ý. Cái gì môn phái hội kiến trong thành. Hơn nữa còn kêu ẩn kiếm môn. Bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua cõi đời này còn có kiếm tu. Nhưng là trước đây sau mới hơn nửa tháng. Hàn Bách liền xảy ra lớn như vậy biến hóa. Này ẩn kiếm môn thật là có nhiều chút tà hồ. Tứ huynh đệ đang chiến đấu có chút tâm viên ý mã. Bị Hàn Bách bắt cơ hội đánh lui 3 người. Sau đó liều lĩnh muốn trước đánh ngã 1 người. Hắn sau ót gắng gượng khiêng 2 quyền. Đem trước mắt 1 người đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó lúc này mới xoay người lại đối với còn lại 3 người. Mặc dù ít nhất 1 cái nhân. Hàn Bách lại buông lỏng không ít. Tứ huynh đệ chỉ còn lại có tam huynh đệ. Thấy được huynh đệ mình bị đánh ngã, bọn họ cũng bị kích thích huyết tính, cũng bắt đầu liều mạng như thế nhào tới. Trước còn có chút chương pháp, bây giờ căn bản là đang đánh vương bát quyền. Hàn Bách thấy vậy cũng không sợ hãi. Tô Giả không chỉ có dành cho hắn 1 cái rắn chắc thân thể, còn có 1 cái kiện toàn linh hồn. Còn lại tam huynh đệ mặc dù càng đánh càng mạnh, nhưng là trên mặt vết máu lại chỉ tăng không giảm. Sau 1 nén nhang, này đồng tâm hiệp lực tam huynh đệ vẫn bị Hàn Bách đánh tới. Hàn Bách thở hồng hộc nhìn cách đó không xa đầu heo. Mà heo con mắt của đầu đã trợn tối quan trọng nhất. Có thể không biết sao mặt sưng phù trướng quá nghiêm trọng. Nhìn còn giống như ở mị híp con mắt khiêu khích Hàn Bách. Chỉ còn lại có đầu heo 1 người. Hàn Bách đi thẳng đi qua, đầu heo hướng lui về phía sau mấy bước lại bị người bầy đẩy đi lên. Tuyệt lộ đầu heo mang theo tiếng khóc nức nở hô. Hàn Bách ngươi nhất định phải chết. Ngươi có biết hay không ngươi đánh ngã mấy người kia huynh đệ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ngươi tin không tin hắn có thể giết ngươi. Hàn Bách đột nhiên sợ run tại chỗ. Trông vào trong trí nhớ sợ hãi trong nháy mắt vét sạch Hàn Bách. Sắc mặt của hắn tái nhợt đứng lặng tại chỗ. Quá mức trí cương mới chưa từng run quá 1-2 tay tia. Giờ phút này nhưng vẫn đang run rẩy. Đầu heo không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói là có thể đem Hàn Bách trấn nhiếp tới mức như thế. Đầu heo ngược lại càng ra sức hét. Không phải là tạo uy hiếp ngươi. Ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ dùng 1 ngón tay liền. Im miệng, gầm lên giận dữ đem đầu heo sợ rụt cổ 1 cái. Lỗi ca, đầu heo không biết làm sao nhìn gọi hắn im miệng lỗi ca từ dưới đất chật vật bò dậy. Người cầm miệng cho ta. Huynh đệ chúng ta không chịu thua, nhưng là cũng không cần ngươi ở đây lắm mồm. Chính mình thua vùng tự chúng ta tìm trở về. Nếu như ngươi nhắc lại huynh đệ của ta, có tin ta hay không đem ngươi miệng đầy mắt cũng đánh rụng. Đầu heo khóc không ra nước mắt. Đây là trêu ai ghẹo ai? Bọn họ không phải là một nhóm sao? Bị kêu là lỗi ca nhân đi ngang qua Hàn Bách bên người. Hắn rất khó tưởng tượng mới vừa rồi còn giữ như vậy mãnh Hàn Bách lại bị đầu heo dọa sợ. Hắn có chút áy náy lại thập phần kiên định nói. Hắn mới vừa nói ngươi coi như thúi lắm, tương lai còn dài, chúng ta vùng tự chúng ta tìm trở về, không cần người khác giúp, không giống tên phế vật kia. Đầu heo đã hoàn toàn hết ý kiến, chính mình hôm nay nhưng là thật là không có kết quả tốt. Không có một người có thể vừa ý hắn. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy tự có sai, mà là đem toàn bộ cũng vứt cho Hàn Bách. Nếu không phải Hàn Bách, hắn hôm nay có thể bị như thế làm nhục, giống như một cái tiểu sửu giống bị mọi người vây xem. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù 10 ngày ngại nhiều. Cỡi lừa nhìn chính chướng bổn, hãy đợi đấy, đầu heo ở chế giễu cùng cười nhạo chung chạy trốn. Bạch Trấn tứ huynh đệ cũng dắt nhau đỡ rời đi. Những thứ kia ngã xuống đất ngất đi nhân sau khi tỉnh lại phát hiện chung quanh đã cũng không có người nào rồi, bọn họ cũng không biết kết quả rốt cuộc như thế nào. Đến trong quán trà hỏi thăm một chút, mới biết Hàn Bách lại đem bọn họ cũng đánh cho ngã lăn rồi. Hơn nữa chính mình cơ hồ là không phát hiện chút tổn hao nào. Hôm nay nổi danh không chỉ là Hàn Bách, còn có để cho Hàn Bách biến hóa to lớn như vậy ẩn kiếm môn. Trước ẩn kiếm môn nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bây giờ hoàn toàn thành môn không ngừng tân. Rất nhiều người cũng tới hỏi ẩn kiếm môn thu học trò sự tình. Bất quá Tô Dạ vung tay lên. Tất cả đều để cho Hàn Bách đuổi đi ra ngoài. Những người này đa số đều là hiếu kỳ tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí còn có rất nhiều phụ nữ trung niên phải cho Tô Dạ ra mắt. Những thứ này nghịch ngợm nhân làm sao có thể bị bắt làm đệ tử. Đương nhiên Tô Dạ cũng không phải là cũng đối xử bình đẳng. Có một ít người bình thường thái độ phi thường chân thành. Bọn họ biết Hàn Bách tương đối đặc thù. Không hy vọng xa vời chính mình giống như Hàn Bách. Bọn họ chỉ là đem mình hài tử đưa tới. Hy vọng có thể bị Tô Dạ thu làm đệ tử. Mặc dù không nhiều, nhưng là Tô Dạ cũng thu thập mấy người hài tử. Những hài tử này tuổi tác không đồng nhất. Tiểu Tài 4 tuổi, hầu hết đã 15-16 rồi. Bất quá nhân số ít, Tô Dạ cũng có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bất quá ngay từ đầu đều là giống như Hàn Bách. Từ túy thân luyện thể bắt đầu. Tô Dạ ngay cả thiên phú đều lười được chắc rồi. Ngược lại hắn cũng không quá coi trọng thiên phú. Những ngày qua Tô Dạ an tâm thao luyện mấy cái này tân thu tiểu đệ tử. Hàn Bách cũng tiếp tục tu luyện chính mình đá vụng quyền. Hắn có chút thương tiếc nhìn những thứ kia tiểu hài tử khắp người mang nặng. Nhưng là lại không có nói gì. Bởi vì ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Nhất là Hàn Bách lúc trước một lần kia ước giá trung thiết thân cảm nhận được một điểm này. Hàn Bách không nhàn rỗi. Cái kia đầu heo cũng không nhàn rỗi. Những ngày qua xem như tiêu nhiều chút sưng. Ít nhất có thể nhìn ra một nhân dạng. Đầu heo tâm lý tức tối bất bình. Bởi vì ước giá thua. Chính hắn uy vọng cũng rớt xuống ngàn trường. Những thứ kia với hắn côn đồ các ké tất cả đều đi tìm Bạch Trấn tứ huynh đệ rồi. Heo bây giờ đầu hoàn toàn thành cô gia quả nhân một cái. Hắn tâm lý hận a, hận đến răng ngứa ngáy. Mẹ rồi cái ba, phải nghĩ biện pháp báo thù. Lão tử nếu không giết chết ngươi, thề không bỏ qua. Đầu heo cho tới bây giờ cũng không có xảy ra như vậy đại sự. Chỉ vì hắn dài một đôi con mắt tinh tường, phàm là có chút bản lĩnh nhân chưa bao giờ dám dẫn đến. Chuyên môn khi dễ những thứ kia không bối cảnh tiểu trăm họ. Cho nên mới như thế tuyển người oán hận, trước thân là điếm tiểu nhị Hàn Bách bị hắn mắng cũng không dám lên tiếng. Mấy ngày không thấy lại dám cưỡi đến hắn trên cổ đi ị rồi. Hắn có thể nhịn được rồi hả? Đương nhiên nhịn không được. Hơn nữa kia Bạch Trấn tứ huynh đệ ngay trước nhiều người như vậy mặt mắng hắn. Cái này cũng bị hắn ghi tạc tâm lý. Nãi nãi cái chân, các ngươi cũng không chạy khỏi. Vì vậy đầu heo nghĩ tới một cái rất là âm hiểm kế sách. Hắn lại đi một cái khác khá xa thành trì. Nơi đó có Thanh Phong môn cửa hàng. Mà Bạch Trấn huynh đệ trở thành tu sĩ người đó liền ở chỗ này. Không nghĩ tới báo ra cái kia lỗi ca tên họ. Thật là có người đi ra gặp hắn. Ngươi là ai? Tại hạ Trương Toàn. Nghe tiếng đã lâu Tiêu tu sĩ đại danh, Tiêu Phiền không nhịn được khiển trách. Có lời nói mau, có dám mau thả. Trương Toàn sắc mặt đổi một cái, sau đó có chút muốn nói lại thôi bộ dáng để cho Tiêu Phiền càng không nhịn được. Cho đến Tiêu Phiền muốn lần nữa há mồm quát thời điểm, Trương Toàn giành trước trả lời. Tiêu tu sĩ, ngài mấy vị huynh đệ, bị thương, ngươi đừng có rông dài, nói rõ ràng cho ta. Tiêu Phiền bỗng dưng thả ra linh uy, ép Trương Toàn thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ xuống đất. Trương Toàn mặt nghẹt đỏ bừng, Tiêu Phiền thu hồi chính mình khí thế, sau đó nắm hắn cần cổ sách tới rồi bên cạnh một nơi u ám tiểu đạo. Sắc mặt khó coi hỏi, nói, mặc dù Trương Toàn trên mặt sợ hãi, nhưng là tâm lại len lén vui vẻ. Hắn nào chỉ là thêm dầu thêm mỡ, hoàn toàn là đem ban đầu ước giá điên đảo hắc bạch. Ở Trương Toàn trong miệng, Hàn Bách là không chuyện ác nào không làm địa bĩ. Cùng đi trước trong thành mua sắm vật kiện Bạch Trấn huynh đệ xảy ra khóe miệng. Tại chỗ liền đem bốn người đánh trọng thương. Trương Toàn dám làm việc nghĩa đi lên hỗ trợ, cũng bị Hàn Bách đánh đau một hồi. Sau đó Trương Toàn tìm chiếc xe ngựa đem Bạch Trấn tứ huynh đệ đưa qua. Thật có chuyện này ư? Tiêu Phiền mắt lạnh nhìn Trương Toàn. Thiên chân vạn xác a, cái kia Hàn Bách không thuận theo bất não, còn với ngài huynh đệ ước giá đâu rồi? Nhưng là ngài huynh đệ bị thương thành hình dáng kia còn không chịu phục đâu rồi? Nhất định phải hẹn xong cùng Hàn Bách liều mạng. Lời nói này đi ra, Tiêu Phiền ngược lại là tin một dạng, cái kia mấy cái huynh đệ tinh khí thật đúng là như vậy. Thực ra bọn họ không để cho ta tới tìm ngài, nhưng là ta lại không thể không đến, bởi vì cái kia Hàn Bách phía sau nhưng là có người cho chỗ dựa a. Ai cho hắn chỗ dựa? Ẩn kiếm môn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?